Chương 2. Không hai không cắn sai địa nhi. Trời ạ, vì sao dược lực này mạnh như vậy, một chút liền để nàng cảm thấy toàn thân mềm nhũn vô lực, tay chân đều nhấc không nổi. Kiều Mộc nhìn hắn chằm chằm, á như thế dùng thuốc, ngươi khẳng định không phục. Ta để ngươi trước đối ta dùng phù tốt. Thái tử cười híp mắt dán tại mặt nàng bàng, lại thở phào khẩu khí. Thái tử phi đại đại nháy mắt đầy máu phục sinh, không chút khách khí rút ra mấy chương phù, trực tiếp ba ba ba, toàn bộ dán tại thái tử trên trán. Kia phù khôi hài tại thái tử trên đầu phiêu nha phiêu. Nửa ngày, thái tử phốc phốc một tiếng, cười ra tiếng. Làm giận, phù này đối với hắn, hoàn toàn vô hiệu nha. Tiêu Mục dưới cơn nóng giận, không kịp nghĩ kỹ trực tiếp đưa tay nhốt chặt cổ của hắn, một cái miệng, một ngụm liền cắn lấy hắn hàm dưới. Rất rõ ràng, cảm nhận được thái tử thân thể có chút một kéo căng, miệng nhỏ của nàng hơi há ra. Hắn ngón trỏ thon dài tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vuốt nhẹ một chút, thấp giọng cười nói, cắn sai địa nhi bảo bảo. Tiêu Mục ngẩng đầu, hoa hợp tiểu xảo cái cằm bỗng dưng liền rơi xuống trong lòng bàn tay của hắn, chính một mặt mờ mịt không nghĩ ra đâu, một chút liền cảm giác ngoài miệng bị một vòng ôn nhuận lấp thượng, trong thoáng chốc nghe được nam nhân nhẹ giọng cười một tiếng, cắn chỗ này, bảo bảo. Dùng sức Tiêu bảo bảo một cái giật mình suýt nữa nhảy dựng lên, sọ não đụng phải xe ngựa đỉnh. Ha ha, bất quá đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi, nàng giờ phút này lại toàn thân mềm nhũn chu nở dê dô y dược lực. Nửa chút đều nhấc không động được tay chân. Cái này hôn a chứng hắn đây là làm gì đây, không phải tại hôn nàng sao? Bị một đôi tròn căng ánh mắt gần trong gang tấc trứng mắt, thái tử bật cười hôn không nổi nữa. Hắn đem nàng vớt ôm vào trong ngực, ngươi lão trừng mắt ta, có phải là còn muốn cắn ấy, cho ngươi cắn. Kiều Mục, bản bảo bảo đột nhiên không muốn nói chuyện với ngươi. Không nói lời nào vậy ta liền tiếp tục hôn ta bảo bảo nha. Thái tử làm bộ xích lại gần cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Tiêu Đồng Học một chút liền giơ tay lên chống đỡ tại trước ngực của hắn, này mới phát giác tay chân có thể động. Hoa cái tên xấu xa này, một hồi để nàng có thể động, một hồi không để cho nàng có thể động, chán ghét muốn chết. Nàng thở phì phò túm đem mái tóc dài của hắn, ngươi không phải nói, chỉ là định vị danh phận, cái khác không có cái gì đó nhanh như vậy liền lộ ra đuôi cho sói, liền không sợ nàng sẽ cắn người sao? Không đúng, cắn người cũng không được, khẽ cắn liền cho hắn chiếm tiện nghi. Ừm, chính là định vị danh phận A. Thái tử một mặt vô tội nhìn qua nàng. Định vị danh phận thuận lý thành trương ôm ôm hôn hôn bổ nhào mới vừa rồi là ngươi nhào tới cắn ta, còn muốn hay không cắn bảo bảo, ta tùy thời mặc cho ngươi cắn. Kiều Mục, giống như đúng là như thế. Từ bỏ Kiều Mục không nói nhìn hắn một chút, mặt đơ khuôn mặt nhỏ có chút không kiềm được. Thái tử vui lên, đưa tay ôm tiểu ra hỏa vớt vớt, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía nàng, lần sau muốn cắn liền tùy tiện cắn. Đừng kim nén, hạ bản bảo bảo thực sự không muốn nói chuyện với ngươi. Đúng rồi bảo bảo, có phải là muốn cho ta đáp lễ Mặc Liên ôm hắn tiểu nhân nhi, nhẹ nhàng lay động một cái. Tiêu Mục đống dưng trừng lớn một đôi bong bóng mắt, thần mã tại sao lại qua lại lễ. Mới nghĩ đến cùng khi nào thiếu tên kia lễ, cằm nhỏ liền bị hắn đưa tay giơ lên, hai tương vọng ánh mắt giằng co. Hắn có chút cong lên môi mỏng, tại chính mình phóng đại đồng tử trong mắt, cách mặt mình càng ngày càng gần. Không thích hợp, không phải liền là định vị danh phận sao? Như thế nào tấp nập đích thân lên rồi, lúc này mới chỉ cưới ngày đầu tiên, đoa siêu phá không mà đến một tiễn, đông dưng xẹt qua trước mắt, đầy xe kiểu diễm nháy mắt vỡ vụn.